Doãn từ phía sau ôm lấy Tiểu Giống Cái đã cao trào, tách ra hai đùi Tiểu Giống Cái lộ tiểu huyệt cho Hào ý bảo, Hào nhìn tiểu huyệt còn nhỏ nước, cảm giác hẳn là thấm ướt đầy đủ, liền hung hăng đỡ cự đại tính khí đã đứng thẳng thật lâu cắm vào, a. Tiểu huyệt lần đầu tiên gặp tính khí khổng lồ như vậy, bị tràn đầy, chủ nhân tính khí vẫn ở hình thú, va chạm với lông tác động vật từng chút xẹt qua thân thể trần trụi của nàng, Nhiễm Tái Tái cảm giác mình đã bị hành vi thú giao này kích thích dục hỏa đốt người. Không chỉ lập tức liên thích ứng sư tử va chạm, còn bởi vì là mộng, cho nên tận tình đối với sư tử lãng kêu, Ngô. Thật giỏi, sư tử giỏi quá, dùng gậy gộc của ngươi giết chết ta. Doãn xem Tiểu Giống Cái đã bắt đầu cùng sư tử hào kịch liệt giao hợp, liền ở sau người dùng tính khí ma sát nàng, định tính khí kia chạm vào bên hông nàng, cả người nặng nhọc thở dốc bên tai nàng. Một bàn tay to theo đường cong eo chậm rãi trượt xẹt qua độ cong linh lung, tìm đến tiểu huyệt động sau chậm rãi cắm một ngón tay vào. Cảm giác hậu huyệt bị dị vật xâm nhập khó chịu khiến cho Nhiễm Tái Tái bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, hoa huyệt cũng mãnh co rụt lại, giống. Sư tử hào bị tiểu huyệt co rút nhanh kích thích gầm rú lên tiếng, bắt đầu càng thêm hữu lực trừ sáp, ngón tay ở mặt sau chân an nhu động bên cạnh nếp uốn, hậu huyệt bớt co rút nhanh, liên tiếp tục đùa bỡn ở bên trong, dùng đệm ngón tay thỉnh thoảng quát sát bên trong chàng bích nóng cháy, mở rộng hoàn tất liền cọ sát tính khí ở nơi đó. Tiến vào, mau vào. Bị thú nhận phía sau khiêu khích hậu huyệt đã có cảm giác bất cứ ma sát dù thật nhỏ đều có thể mang đến khoái cảm không đồng dạng, được mời, nam nhân phía sau mạnh nhấc eo Tiểu Giống Cái ra phía trước, tìm đúng cửa động, mãnh lực, rốt cuộc đâm vào hậu huyệt lửa nóng của Tiểu Giống Cái, a, giống, ba người thân thể đều là run lên, đồng thời hô lên, Nhiễm Tái Tái là vì hậu huyệt bị tính khí cự đại chống ra đau đớn, mà một người một thú kêu họ là vì thích. Cách một tầng khoảng cách mỏng manh. Bọn họ lẫn nhau cảm nhận được đối phương nóng cháy, lại bởi vì không gian co rút nhanh mà mẫn cảm không thôi, đỡ Giống Cái mềm mại, bọn họ một hồi đồng thời tiến vào rút ra, một hồi một tiến vào một rút ra, phối hợp ăn ý 10 phần, a, Hảo thích, Tái Tái Hảo thích. A, Tái Tái đang bị hai côn thịt làm. A, Hảo bổng, giờ phút này Nhiễm Tái Tái hai tiểu huyệt đều bị đại nhục bổng không ngừng thao lộng, đã không khống chế nổi chính mình bắt đầu thổ lộ dâm ngôn lãng ngữ. Dị thường thỏa mãn mà dâm đãng nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, lần này, nhưng làm hai thú nhận lý trí toàn đánh bay, Doãn nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, liền bắt đầu cùng Hào điên cuồng trước sau va chạm, hung hăng đâm vào xô xuyên qua, a. Thật nhanh, na. Dùng lực, sáp ta đi, Hào thích. Từng tiếng rên rỉ thoát phá từ miệng Nhiễm Tái Tái tràn ra, bị ngứa ngáy từ xương cụt dần dần tăng lớn, Nhiễm Tái Tái giờ phút này hãm trong tình dục nồng đậm, khó nhịn đong đưa vòng eo. Đón ý nói hùa trước sau cắm vào, a. A cáp, thích chết, hai tiểu động của ta muốn bị các ngươi. Trời hông, theo nàng dâm gọi, một người một thú càng thêm kích động, tính khí trong hai huyệt lại đều lớn một vòng, hai thú nhân động tác càng thêm kịch liệt, Hảo thô nga. Tận tình đùa bỡn ta. Nga, Nhiễm Tái Tái bị tính khí thô dài trước sau chống đỡ càng thêm hưng phấn, thỏ tay bắt tay Doãn đặt trên bầu vú ngứa ngáy đứng thẳng của mình, hai chân khoát lên cọ sát qua lại trên lông sư tử. Làm càn hưởng thụ, theo một người một thú hung mãnh va chạm, hưng phấn trong thân thể nàng không thể ức chế bắt đầu chạy thẳng đến các giác quan, dần dần truyền vào đầu óc, hai huyệt khẩu đang bao vây hai tính khí bắt đầu cường liệt co rút lại, hoa huyệt phía trước phun ra mất nước. A, bị các ngươi sáp thích chết. Ta đến, Ngô, Nga, Tiểu Giống Cái của chúng ta thật giỏi, sư tử hào cùng mãng xà Doãn cảm giác được tiêu huyệt trước sau của Tiểu Giống Cái nhà mình tựa như rất nhiều cái miệng nhỏ nhắn hấp thụ tính khí thô dài của bọn họ. Cảm giác tiêu hồn cực hạn kích thích bọn họ càng thêm cường hãn tiến lên, đừng, không cần, ta chịu không nổi. Vừa cao trào hai lần huyệt nội càng thêm mẫn cảm, Nhiễm Tái Tái bị một người một thú càng thêm hưng phấn cùng hung ác trừ sáp kích thích không khỏi bắt đầu dãy rụa cầu xin tha thứ, mãng xà Doãn phát hiện Tiêu Giống Cái dãy rụa cúi đầu cắn cổ trắng nõn của nàng, bắt đầu không ngừng cắn cắn, mút vào, ngón tay bắt đầu xoa nắn đầu vú Giống Cái càng thêm mẫn cảm. Tính khí cắm trong hậu huyệt bắt đầu hiện ra sức mang rô mềm mại, sức mang rô qua lại thổi mạnh chàng bích Giống Cái mềm mại, khiến Giống, một, dục vọng càng thêm mãnh liệt, trong chàng đạo chàng dịch phân bổ càng nhanh, nga nga, tiểu huyệt sau. Rất kích thích, không được, hưng phấn cực đại còn chưa bình ổn, theo tính khí phía sau khác thường kích thích mà một lần nữa về điểm cao trào, tiểu huyệt trước sau lại không thể ức chế co rút lại, mãng xà Doãn cùng sư tử hào rút cự đại tính khí khỏi thân thể lại cao trào của Tiểu Giống Cái. Sau đó lật thân thể Tiểu Giống Cái thành tư thế mãng xà Doãn ở hoa huyệt phía trước, sư tử ở hậu huyệt tiếp lại lần lượt nhanh chóng một lần nữa hung hăng cắm vào, Nhiễm Tái Tái bị chuyển một vòng, cảm giác được vú mẫn cảm mềm mại bị đè ép trên một thân thể cứng rắn nóng cháy, nhiệt độ kia nháy mắt khiến nàng rung rung hạ thân, không đợi nàng hưởng thụ cọ sát, vì tiểu huyệt trước sau bị đột nhiên bạo lực cắm vào mà cao giọng thét chói tai, a, gạch nối dấu lớn sâu quá, Ngô Ngô. Mãng xà doãn vì thịt mềm trong hoa huyệt đang bao khỏa tính khí mấp máy ma sát mà càng thêm tà mị, hưởng thụ híp mắt, hôn lên cái miệng hồng diễm đang thét chói tai của tiểu giống cái, vươn đầu lưỡi xẻ tà, trong khoang miệng ngọt ngào thoải mái cấu triền, ôm chặt toàn thân tiểu giống cái, đem tính khí hung hăng định đến chỗ sâu nhất, n, đột nhiên bị chỗ sâu trong huyệt khẩu mút vào, đau, nga. Đừng định, nhiễm tái tái vì đột nhiên bị định nhập đau đớn mà ra nước chống đẩy nam nhân dưới thân. Thế nhưng mãng xà doãn vì thần bí cung khẩu có thể mút định tính khí mà vạn phần hào kỳ cùng mê muội bắt đầu hướng về phía lỗ nhỏ kia không ngừng cắm vào, chậm rãi, nhiễm tái tái chống đẩy vì cảm giác đau đớn yếu bớt mà biến thành vuốt ve hỗn loạn trên người nam nhân trước mặt, mà cảm giác đau đớn biến mất, cảm quan khác dần dần rõ ràng, lông tóc tinh mịn của sự tử vì va chạm mà không ngừng lay động sau lưng nàng, đầu lưỡi to ấm áp không ngừng liếm lồng cổ cùng cột sống nàng. Nhiễm tái tái cảm giác càng ngày càng thích, càng ngày càng kích thích. Thoải mái, thật thoải mái. Cứ như vậy liếm ta, sáp ta. Hảo bổng, dùng lực, nga, ta muốn chết. A, một người một thú một khắc không ngừng tiến lên, nhiễm tái tái cảm giác trước mắt mình bị đụng ra cự đại hoa lửa, tiếp trước mắt bỗng tối đen, bị thao hôn mê bất tỉnh, hai thú nhân bởi vì đã quen tiêu giống cái trong bộ lạc bị giống đực bọn họ thao ngất, liền không rút tính khí mà tiếp tục hữu lực va chạm. Tiểu giống cái này thân thể mềm mại, làn da nhăn nhụi, còn có hoa tâm cùng hậu huyệt tiêu hồn, không cái nào không khiến bọn họ mê muội thật sâu, giống như nhập ma, làm sao cũng đều không đủ, cứ như vậy, trong sơn động yên tĩnh, rõ ràng tiếng thú nhận thô xuyễn, tính khí tiến vào tiểu huyệt, phốc kỳ, tiếng nước vẫn nhiệt liệt mà dâm đãng liên tục.